Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, bái sư. Người có tinh khí thần, tinh khí thể hiện ở ngoại tại, mà tinh thần thì lại từ bên trong mà phát. Tinh thần thối thể quyền đối với tinh thần rèn luyện, làm cho Lý Cầu Tiên bất luận tốc độ phản ứng, năng lực suy nghĩ, năng lực phân tích, so với người thường đến đều mạnh hơn một đoạn. Cái này cũng là hắn trước đây không lâu có thể ở toàn tỉnh thi đại học bên trong bộc lộ tài năng, đứng hàng đệ nhất nguyên nhân. Theo hắn bình tĩnh lại tâm tình, nghiêm túc học tập, kiến thức trong sách bị hắn lấy tốc độ cực nhanh đánh hạ. Hơn nữa hắn cảnh giới tỉ mỉ, đối với tự thân nắm giữ tinh chuẩn đến cực điểm, dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình cùng học được tri thức xác minh lẫn nhau. Với thân thể người lý giải nhất thời leo lên hoàn toàn mới bậc thang. Học tập đồng thời, hắn cũng tụ tập bên trong tinh thần, cẩn thận kiểm tra thời không song song chính mình lưu lại quý giá ký ức. Cứ việc những ký ức này rất nhiều dính đến một loại tên là khư, sức mạnh mà không phải sử dụng đến. Nhưng tình cờ một ít có liên quan với thân thể con người, tri thức tin tức, đều để hắn như nhặt được chí bảo. Cần biết, thời không song song cái kia một cái hắn dĩ nhiên phá vỡ người thân thể cực hạn, đem tiềm năng của thân thể con người đã đào móc đến mức tận cùng. Tự thân tuổi thọ càng là dài lâu đến tồn thế ngàn năm nhiều, bất kỳ một ít để lại tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài, cũng có thể gây nên sinh vật giới địa chấn. Dựa vào những kiến thức này tích lũy, Lý Cầu Tiên đối với sinh vật, đặc biệt là đối với sinh vật biến dị, một khối này lý giải đang lấy cực nhanh đến tốc độ tăng trưởng. Cho tới ngăn ngắn một tháng, cả kia vị từ trước đến giờ chẳng muốn điểm danh, không để ý học sinh thành tích, đạo sư đều chú ý tới sự tồn tại của hắn. Lý Cầu Tiên, ta cần một cái ủy viên học tập, không biết ngươi là có hay không có thời gian. Này một lần tan học, đạo sư đơn độc để lại hắn, phát ra mời, ủy viên học tập cần liên lạc mỗi khoa lão sư. Cuộc thi thời gian, giáo sư, giờ dạy học điều chỉnh, cùng dạy học tình huống phản hồi, bằng thêm không việc nhỏ đến. Lý Cầu Tiên bản cần luyện võ, tất nhiên là không có thời gian quan tâm nhiều, chỉ phải nói từ chối. Đối với này, đạo sư tuy rằng tiếc nuối, nhưng chưa cưỡng cầu, có thể nhờ vào lần này mời. Hắn trong lòng đổ cũng có Lý Cầu Tiên ấn tượng. Đại học chương trình học cùng cao trung chương trình học bất đồng, dạy học tốc độ rất nhanh, đối với học sinh năng lực học tập, năng lực phân tích có rất yêu cầu cao. Đối với thông minh học sinh tới nói, ung dung là có thể hoàn thành học nghiệp, mà có thật nhiều thời gian rảnh rỗi đi làm chính mình chuyện muốn làm. Nhưng đối với học sinh phổ thông mà nói, dù cho đem thời gian toàn bộ nhào đang học trên, cũng chưa chắc có thể học có thành tựu. Lý Cầu Tiên hiển nhiên thuộc về trước người đồng ký túc xá. Lý Cầu Tiên khép lại một quyển sách, đem ném qua một bên. Vào lúc này, ngoài cửa một bóng người vội vội vàng vàng chạy vào, là Âu Diệp. Nhìn thấy đang hoàn thành học tập Lý Cầu Tiên, Âu Diệp nhất thời lấy một loại phục sát đất ngữ khí nói: Lý học bá, Lý đại sư, ngươi quá hung tàn, ta bái ngươi làm thầy đi. Hả? Lý Cầu Tiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhà ta bên trong bán dược liệu, đối với bận rộn của các ngươi bao nhiêu thiếu biết một ít. Ngươi ở Long Tuyền võ quán sự tình ta nghe nói, vừa bắt đầu, ta còn chưa tin, cho là trùng tên trùng họ, mãi đến tận nhìn video ta mới phát hiện, lại đúng là ngươi. Một người đem Long Tuyền võ quán hết thảy ám kình võ sư đạp ở dưới chân, quả thực quá tàn bạo. Âu Diệp nói xong, chắp hai tay, quay về Lý Cầu Tiên nói: Lý học bá, Lý đại sư, ta thuở nhỏ yêu thích luyện võ, có thể vẫn không gặp được cao thủ chân chính, ngươi sẽ dạy ta hai tay đi. Ngươi muốn luyện võ, trực tiếp đi trường không võ quán đi. Trường không võ quán ở giữa có vài vị ám kình võ sư. Phản quán trưởng càng là kình lực nhập hóa đại sư cấp cao thủ. Bên kia tiến lên dần dần giáo dục thích hợp ngươi hơn. Lý Cầu Tiên nói, bọn họ bên kia cái nào có thể giáo dục ra cái gì dáng dấp giống như công phu. Ta thấy qua những này đại võ quán bên trong đệ tử chân truyền. Dù cho thuở nhỏ dạy dỗ, dốc lòng giáo dục, cùng chúng ta tuổi tác so sánh niên kỷ nhẹ võ giả cách tu ra ám kình đều còn kém xa. Càng đừng nói chúng ta những này thay đổi giữa chừng người. Có thể Lý đại sư ngươi bất đồng, ngươi có thể tu thành ám kình, trở thành một phương cao thủ, tất nhiên người mang tuyệt học. Ta muốn cầu không cao, chỉ cần có thể nhường ta 3 năm bên trong giống như ngươi tu thành ám kình ta liền hài lòng. Xin nhờ, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cái gì đều nguyện ý, Âu Diệp nói xong, vẻ mặt nghiêm nghị, càng là muốn quỳ xuống bái sư. Lý Cầu Tiên lên trước, ngăn lại động tác của hắn, đang muốn cự tuyệt, chốc lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong nhà của ngươi bán thuốc tài là sư phụ. Lý Cầu Tiên cân nhắc đến Ôn Uyển nói, có đường dẫn cùng không đường dây dược liệu giá cả kém. Nói, bái sư không là chuyện nhỏ, một khi nhập môn, dù cho khổ luyện mà chết đều không được oán giận. Ngươi mà hỏi thăm một chút trong nhà của ngươi người không muộn. Người nhà ta nhất định sẽ đáp ứng. Hắn chúng ta đối với ta học võ một chuyện cũng 10 phần chống đỡ. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, đi hỏi, muốn ta để tâm giáo dục, cũng cần đưa ra cột tu. Âu Diệp gặp Lý Cầu Tiên ngôn từ kiên quyết, không thể nghi ngờ, lập tức nói, tốt, ta vậy thì đi cùng phụ thân ta, cùng ông nội ta nói. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Mục tiêu của hắn xưa nay đều là siêu thoát tự mình, khiến sinh mệnh thăng hoa. Võ đạo chỉ là một loại thủ đoạn, dược liệu có thể bổ sung tự thân, cướp thiên tài tinh khí ở kỷ dụng. Ở hắn siêu thoát tự mình, sinh mệnh thăng hoa hữu hiệu, hắn cũng sẽ không từ chối. Âu Diệp nếu là có tâm, Âu gia cũng có thành ý cung cấp hắn đồ thiết yếu cho tu luyện dược liệu. Lý Cầu Tiên không ngại truyền cho hắn phương pháp tu luyện, quyền làm giao dịch để giải quyết chính mình dược liệu cung cấp vấn đề. Ha ha, Lý học bá lại không có ở tự học. Hiếm thấy, Lý Cầu Tiên suy nghĩ chốc lát, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh, nhưng là Mã Tu Văn cùng Đường Đức. Ân, sách nhanh xem xong rồi, đang suy nghĩ mua nữa chút sách đến. Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, Mã Tu Văn nhìn bị Lý Cầu Tiên từ bên trái lật tới bên phải những sách kia. Nhất thời không cười được, ngươi đây là ở lật sách vẫn là đang đọc sách à? Ta có đã gặp qua là không quên được lực lượng, đọc sách nhanh hơn người khác một ít. Mã Tu Văn che trong lòng chính mình, một bộ bị tấn công dữ dội thành nội thương vẻ. Đường Đức cũng là không sai biệt lắm vẻ mặt. Nhưng hắn so với Mã Tu Văn thận trọng một ít, năng lực học tập cũng không quá kém, rất nhanh điều chỉnh tâm thái. Nếu xem xong rồi, đi ăn một chút gì? Còn không dùng, muốn, nhất định phải, ta rất thương tâm, nhất định phải lượng lớn đồ ăn mới có thể an ủi tâm linh của ta bị thương. Mã Tu Văn gọi nói, Đường Đức cũng cười nói một câu. Không muốn cho tiểu tử này tiết kiệm tiền. Tiền của hắn cũng tốn ở trên người nữ nhân. Thật không biết nói hắn là đến đọc sách vẫn là đến tán gái. Lão Đường, ngươi chẳng lẽ không biết nói. Trong đại học ngoại trừ tán gái bên ngoài, những khóa trình khác đều không phải bài phải học. Ta đây là đem tinh lực làm ở chính sự trên. Hai tay bắt trọng điểm, đột xuất chỗ yếu, thâm nhập học tập. Đường Đức cho hắn một ngón giữa, đi ra ngoài ăn có thể. Này một lần ta mời khách, Lý Cầu Tiên nói, Mã Tu Văn nhún vai một cái, Đường Đức cũng không bắt buộc. Vậy chúng ta liền làm tốt ăn nhiều biển uống chuẩn bị. Lý Cầu Tiên dùng cơm xưa nay không ở căng tin, thậm chí không ở ven đường nhà hàng. Cũng không phải là hắn hết sức xa xỉ, mà là việc có thực lực nhất định nhà hàng mới cung cấp được hắn đầy đủ đồ ăn. Đồ ăn ở giữa năng lượng ẩn chứa mới bù đắp được hắn luyện võ cần tiêu hao. Lý Học Bá, gần nhất đẳng cấp tăng trưởng A. Mã Tu Văn nhìn ra Lý Cầu Tiên mang tự mình tiến tới đến một nhà. Tên là Tứ Hải Lâu, Tửu Lâu. Không khỏi hơi kinh ngạc, ngôi tửu lâu này đẳng cấp ở mùa hè ngươi không xưng được cao nhất, nhưng cũng được cho rất có thực lực. Lấy Lý Cầu Tiên sức ăn, một bữa hạ xuống, không được 2-3 ngàn. Lý Cầu Tiên cười cợt vẫn chưa đáp lời. Tứ Hải Lâu là Kiều gia sản nghiệp, hắn vẫn chưa đáp ứng trở thành Kiều gia cung phụng, nhưng cũng đưa ra đồng ý. Chờ hắn tấn đến hóa kình nguyện trở thành Kiều gia người tiên phong, thay thế Kiều gia vào núi sâu cổ rừng thám hiểm, mà Kiều gia cũng là cực kỳ rộng rãi. Tại chỗ đưa cho Lý Cầu Tiên cung phụng sở hữu hết thảy đãi ngộ. Tỷ như hiện nay dưới cái nhìn của hắn có hiệu quả nhất một hạng đặc quyền. Tứ Hải Lâu dùng cơm phí dụng toàn miễn. Lý Tiên Sinh, Lý Cầu Tiên vừa đến, Tứ Hải Lâu quản lý đại sảnh đã tiến lên đón. Quy tắc cũ sao? Ta như cũ, sau đó cho ta hai vị bạn học gọi thức ăn. Lý Cầu Tiên nói, Mã Tu Văn. Vào lúc này, Lý Cầu Tiên đoàn người phía sau truyền tới một âm thanh lanh lảnh. Chặt chẽ tiếp theo liền thấy ba cái cô gái trẻ bước nhanh đuổi theo. Trong đó một cái mang theo một vẻ kinh ngạc. Đúng là ngươi, Lưu Tư Tư, Tả Y ngươi, Âu Tình, các ngươi không phải ở mùa hè ngươi đa phương tiện học viện bên kia sao? Làm sao? Chúng ta ở làm đường phố phỏng vấn. Tả Y ngươi chưa đáp lời, cùng nàng đồng hành một cô gái nhưng là phảng phất nhận ra Lý Cầu Tiên giống như vậy. Kêu lên một tiếng sợ hãi, là ngươi. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống trên người cô gái. Cô gái này, rõ ràng là Rocky ngoài dãy núi có duyên gặp qua một lần Âu Tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.